Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 401, thanh niên kia là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wenyo, một quyền của Hầu Dũng tràn ngập sức mạnh vô cùng cuồng bạo, mang đến cho mọi người cảm giác chính là một chữ tàn nhẫn. Hắn ta căn bản không tính để lại chút cơ hội nào cho Khương gia. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được điều này. Bởi vì lúc Tạ Trừ chuẩn bị hô lên, dừng luận vỡ, Hầu Dũng không những không dừng tay, ngược lại càng điên cuồng mà phát động công kích. Điều này càng làm mọi người cảm thấy Hầu gia không dễ chọc. Về sau ở Kim Lăng nhất định phải chiều theo ý của Hầu gia, bằng không kết cục còn thê thảm hơn Khương Thiên Viễn. Khi mọi người ở đây đều cho rằng sắp có máu bắn ngay hiện trường thì một bóng người bỗng lao ra từ hướng Khương gia, xông lên đài đá, sau đó giơ một tay túm Khương Thiên Viễn ra. Đòn công kích của Hầu Dũng cũng thất bại, nơi này lập tức trở nên yên tĩnh. Thanh niên kia là ai? Khương Thiên Viễn ho ra máu, còn tưởng rằng mình thật sự phải chết dưới nắm đấm của Hầu Dũng. Nhìn thấy người cứu mình là ai thì suy yếu nói, Tạ N cứu mạng của tiền bối, đừng nói chuyện. Đầu tiên Lục Vân lấy kim châm cứu ra phong bế tâm mạch của Khương Thiên Viễn, khống chế khí huyết đang trôi đi trong thân thể ông, sau đó mới đứng dậy nhìn về phía Hầu Dũng, nói, ông muốn giết người. Sau khi Hầu Dũng tấn công thất bại thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì tình huống vừa rồi là cục diện Khương Thiên Viễn nhất định phải chết. Hầu Dũng không tin nổi có người cứu được Khương Thiên Viễn vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đó. Lục Vân không hỏi lại hắn ta, mà đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Tạ Trừ, cười lạnh và nói, con sâu mọt võ minh này thật đủ công bằng công chính. Sắc mặt Tạ Trừ biến đổi, quát, anh nói cái gì, tôi nói cái gì? Lục Vân tiếp tục cười lạnh, mặt ngoài anh như đang đoạt lại ám khí của Hầu Dũng, kỳ thật là lén đưa một viên đan dược có thể gia tăng tu vi trong nháy mắt cho ông ta. Chẳng lẽ đây là cái gọi là công bằng công chính? Cách chương